Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Đoạt bảo, chương 604. Đoạt bảo, hiện trường 10 phần hỗn loạn. Khắp nơi đều tại chiến đấu. Công hội đoàn đội cùng công hội đoàn đội chiến đấu. Độc hành hiệp ở giữa chiến đấu. Tóm lại mỗi cái khu vực đều có mạo hiểm giả. Còn có 5 cái quang cầu không có ai đi cướp đoạt. Như cũ tại trên mặt đất đặt vào. Không cầm lên căn bản không biết đến tột cùng là cái gì. Những này kim sắc quang cầu phụ cận ít nhất đều có 50 kẻ mạo hiểm mân y đoạn thu quan sát. Mười mấy giây, cuối cùng lựa chọn một cái kim sắc quang cầu chỗ khu vực. Khu vực này đều là độc hành hiệp chiến đấu khu vực. Không có cái gì công hội đoàn đội cùng ẩn sĩ gia tộc mạo hiểm giả đội ngũ tại. Tại sao muốn lựa chọn đi nơi này? Cũng là bởi vì nơi này đánh kịch liệt nhất. Đoạn Thu nhìn thấy một cái hắc ám tộc đoàn đội chuẩn bị ỉ vào người một nhà số chuẩn bị thêm đến. Cướp đoạt, ai biết trực tiếp trở thành những này tán nhân mạo hiểm giả mục tiêu. Không đến 30 giây liền được giải quyết, liền liền bên trong phong hào cường giả đều không có chạy ra. Xem ra muốn cầm tới kim sắc quang cầu bên trong trang bị. Chỉ có thể chiến đấu đến cuối cùng, Đoạn Thu nghĩ nghĩ trực tiếp thêm vọt tới. Trong tay nắm chặt tử huyễn hướng phía một phong linh tộc phong hào cường giả phóng đi. Hắn tự nhiên là chuẩn bị cướp đoạt kim sắc quang cầu. Bất quá muốn tìm tới cơ hội tốt mới được. Hiện tại loại tình huống này vô cùng nguy hiểm. Nếu như ai lấy được quang cầu tuyệt đối sẽ bị chung quanh tất cả mạo hiểm giả đồng thời công kích. Tự nhiên không người nào dám đến cướp đoạt. Cho nên tất cả mọi người tại giải quyết đối thủ cạnh tranh. Tại cảm giác mình cầm tới đồ vật sau có thể an toàn thời điểm chạy trốn mới có thể xuất thủ. Tại cái này kim sắc quang cầu phụ cận có hơn 50 người. Đoạn Thu cẩn thận quan sát sau hiện 3 tên thực lực rất cường đại mạo hiểm giả. Một nhân loại nam tính ma kiếm sĩ. Một tinh linh tộc nữ tính đại ma pháp sư. Còn có một thú tộc mỹ lệ nữ tử. Ma kiếm sĩ cường đại là bởi vì ma võ song tu. Bản thân cái nghề nghiệp này liền so phổ thông chức nghiệp lợi hại hơn. Cùng ma pháp dính dáng chức nghiệp đều rất cường đại, mà ma kiếm sĩ càng là trong đó lợi hại nhất chức nghiệp một trong. Mà tinh linh tộc cũng không cần nói. Tinh linh tộc vốn chính là tự nhiên sủng nhi, bọn hắn rất nhiều người đều là trời sinh ma pháp sư. Mà trở thành đại ma pháp sư tự nhiên là trong đó người nổi bật. Ở tên này đại ma pháp sư trước mặt, Đoạn Thu còn không có hiện hữu mạo hiểm giả có thể kiên trì 10 giây trở lên. Trên cơ bản đều là một bộ trung cấp ma pháp liền giải quyết đối thủ. Mà thú tộc mỹ lệ nữ tử Đoạn Thu nhìn không ra là chủng tộc gì. Đây không phải Orc thành thị mạo hiểm giả, mà là ma thú tiến hóa trở thành hình người sau thú tộc. Sở dĩ Đoạn Thu có thể biết là thú tộc, là bởi vì người mạo hiểm này phía sau một cặp cánh nhỏ. Nếu như Đoạn Thu muốn cướp đoạt kim sắc quang cầu bên trong vũ khí, tự nhiên là muốn đối mặt 3 người này. Ngay lúc này, bên cạnh có 3 tên mạo hiểm giả lặng lẽ tới chuẩn bị đánh lén Đoạn Thu. Mà lúc này đây Đoạn Thu đang cùng một quân đoàn trưởng cấp bậc mạo hiểm giả tại chiến đấu. Đương nhiên Đoạn Thu là nhất định có thể đánh qua, bất quá chỉ là che giấu thực lực, có người lặng lẽ tiếp cận tự nhiên là trước tiên liền bị Đoạn Thu cảm ứng được. Hắn nhưng là toàn hệ ma pháp sư, nói thế nào cũng coi là ma kiếm sĩ, mặc dù nghề nghiệp là kiếm thần, nhưng là tinh thần lực cũng phi thường cao. Hừ, Đoạn Thu quay đầu hừ lạnh một tiếng. Sau đó tàn ảnh hiện lên lập tức liền xuất hiện ở chuẩn bị đánh lén Đoạn Thu tên này thích khách bên. Cạnh, tên này thích khách chỉ có quân đoàn trưởng cấp bậc thực lực. Tự nhiên không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Đoạn Thu so phổ thông phong hào cường giả còn muốn lợi hại hơn. Đối phó loại cấp bậc này mạo hiểm giả rất nhẹ nhàng. Mặc dù Đoạn Thu muốn ẩn giấu thực lực. Nhưng là cũng không thể dạng này tùy ý những người khác quấy rối. Nho nhỏ bộc lộ tài năng cũng có thể chấn nhiếp chung quanh mạo hiểm giả. Tối thiểu nhất tại trước khi quyết chiến sẽ không có người quấy rối hắn. nhìn thấy Đoạn Thu bỗng nhiên thêm rời đi nguyên địa, chuẩn bị đánh lén Đoạn Thu, ba tên mạo hiểm giả giật nảy mình. Mục tiêu của hắn là một nhân loại thích khách, đây là một cái nhân loại tiểu đội, nhìn không ra là thành Thiên Phong công hội vẫn là ẩn sĩ gia tộc. Thích khách bình thường đều mặc chính là bố giáp, cho nên trên cơ bản không có gì phòng ngự. Đoạn Thu trực tiếp một kiếm liền đâm mặc vào bộ ngực của hắn. Đoán chừng tên này thích khách cũng không nghĩ tới mình vậy mà liền chết như vậy rơi mất. Bên cạnh hắn hai tên đồng bọn thấy thế quay đầu liền chạy. Biết mình chọn sai mục tiêu, còn muốn chạy, Đoạn Thu mặc dù không có bạo toàn lực, nhưng là giải quyết hai người này vẫn là rất nhẹ nhàng. Không đến 30 giây hai người liền bị Đoạn Thu nhẹ nhõm giải quyết. Mà lúc này đây cùng Đoạn Thu chiến đấu tên kia phong linh tộc phong hào cường giả đã sớm ném ra hơn mấy chục mét bên ngoài. Hiển nhiên trước đó Đoạn Thu bỗng nhiên nổ độ để hắn cảm thấy kinh hãi. Sau 5 phút, chung quanh chỉ còn sót mười mấy người. Mười mấy người này ở trong tự nhiên bao gồm Đoạn Thu. Mà chung quanh cái khác mạo hiểm giả thối lui ra khỏi mấy trăm mét bên ngoài. Bất quá không có rời đi. Muốn nhìn một chút cuối cùng có cơ hội hay không cướp được kim sắc quang cầu bên trong vật. Phẩm Mani cuối cùng còn lại mười mấy người phân tán tại cảnh sắc quang cầu 20 mét bên ngoài. Đều lẫn nhau đề phòng. Bất quá không có người công kích. Bất quá rất nhanh cục diện bế tắc liền phá vỡ. Một lôi hổ thành phong hào cường giả không chịu nổi tính tình trực tiếp cuồng hóa. Sau đó hướng phía bên cạnh một nhân loại phóng đi. Mà tên này ốc tựa hồ đưa tới dây dẫn nổ. Phụ cận may mắn còn sống sót mạo hiểm giả đều lựa chọn gần nhất người. Đoạn Thu bị một hắc ám tộc ma pháp sư cùng một phong linh tộc thuật sĩ xông tới. Hiển nhiên bọn hắn muốn trước giải quyết Đoạn Thu. Trước đó ba tên cường giả cũng bị những người khác vây lại. Hiển nhiên đều nghĩ trước giải quyết hết ba người này tại tiếp tục chiến đấu. Đoạn Thu không nói gì. Toàn thân áo trắng cầm trong tay tử huyễn chủ động hướng phía khoảng cách gần nhất thuật sĩ phóng đi. Hắn sớm tại tới thời điểm liền đem u hồn sáo trang cởi xuống. U hồn sáo trang mặc dù lợi hại, nhưng lại hạn chế Đoạn Thu di động độ, trừ phi là đạt đến truyền kỳ cấp bậc trang bị, không phải đều có nhất định trọng lượng, mà Đoạn Thu muốn cướp đoạt kim sắc quang cầu bên trong vật phẩm. Tự nhiên là muốn sử dụng toàn lực. Có ma pháp thuẫn như vậy đủ rồi, không cần u hồn sáo trang kèm theo phòng ngự, lấy hắn độ nếu như địch nhân còn có thể công kích đến hắn. Như vậy thì tính mặc u hồn sáo trang cũng không có gì dùng. Chiến đấu bắt đầu, Đoạn Thu trực tiếp chống lên ma pháp thuẫn nhanh phóng tới tên này thuật sĩ. Có thể lưu lại trên cơ bản đều là phong hào cường giả. Cho nên quân đoàn trưởng cấp bậc tại loại trình độ này chiến đấu bên trong không có tác dụng gì. Tên này phong linh tộc thuật sĩ thấy thế hướng về, sau thoáng hiện mười mấy mét thả ra mấy cái hắc ám ma pháp cầu. Bất quá Đoạn Thu cũng sẽ thoáng hiện, lập tức liền đi theo. Bên cạnh hắc ám tộc ma pháp sư không có hỗ trợ. Dù sao đến cuối cùng đều là địch nhân. Nếu như Đoạn Thu có thể giải quyết đối phương đương nhiên sẽ không quản. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương ngược lại tiện nghi hắn. Kiếm khí tung hoành mở ra, Đoạn Thu không có sử dụng kiếm trận, nhưng là lực công kích cũng phi thường cường đại. Đại kiếm khí, lấp lánh chẳng cơ hồ tiện tay liền được thả ra ra. Kiếm khí độ rất nhanh, tên này phong linh tộc thuật sĩ căn bản không có cách nào tránh né. Chỉ có thể mở ra hộ thuẫn ngạnh kháng. Bất quá Đoạn Thu ma pháp kiếm khí uy lực không kém chút nào cùng cấp bậc ma pháp. Thậm chí lực công kích càng cường đại. Ngạnh sinh chặn mấy đạo kiếm khí sau tên này thuật sĩ liền biến sắc. Biết mình đụng phải trong nhân loại cường giả đứng đầu. Hết chương.